Mọi người nhìn thấy cảnh này thì không ngừng kinh ngạc mà trợn tròn cả mắt. Bọn họ đều không dám tin, không ngờ lực đá của Lục Trần lại mạnh đến như vậy. Toàn thân đều bay lên không trung, thật không thể tin được. Anh ta lại đá được cao đến như thế sao? Đôi mắt xinh đẹp của Trần Sơ Nhiên đầy sự ngạc nhiên, nhịp tim cũng đột nhiên tăng lên vài nhịp. Ngay sau đó, Lục Trần trong không trung đột nhiên tóm lấy hai vai của Hàn Thiên, thuận thế hất lên trên. Nếu cảnh tượng này được diễn ra trên mặt đất thì sẽ giống như một cú vật hai vai vậy. Trong nháy mắt, hai người Lục Trần và Hàn Thiên đã đổi vị trí của nhau. Khi hai chân của Lục Trần chạm đất, anh ấy cuối cùng cũng buông lỏng hai vai của Hàn Thiên. Tiếp theo đó là một quyền thấu trời trực tiếp đấm vào bụng của Hàn Thiên. Hàn Thiên trong không trung không thể dùng lực, kể cả anh ta có đoán được nắm đấm của Lục Trần đến thì căn bản cũng không phản kháng lại được, đành chịu một quyền của Lục Trần đánh bay lên không trung. Cơ thể của Hàn Thiên bị đập mạnh xuống sàn, chỗ nền gạch nơi anh ấy rơi xuống còn bị vỡ ra, toàn thân bất tỉnh. Tĩnh lặng, hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức hai mắt mở to, một câu nói cũng không thốt ra được. Điều này khiến cả người học võ như Trần Dương và Trương Sinh Kiều cũng hết sức kinh ngạc. Đặc biệt là Trương Sinh Kiều, Hàn Thiên là cao thủ được ông ta nhờ bạn cũ mời đến. Từ lúc xuất môn đến nay, chưa từng bại qua một trận nào. Vậy mà hôm nay lại bị một thanh niên do Trần Dương mời đến đánh cho bất tỉnh như vậy. Lúc trước, khi nghe Lục Trần nói một quyền sẽ đánh bại Hàn Thiên, bọn họ còn nghĩ rằng Lục Trần không biết trời cao đất dày, không biết sống chết như thế nào. Thế nhưng bây giờ thì không ai nói được gì nữa rồi. Ông nội, anh ấy đúng là dùng một quyền đánh bại Hàn Thiên rồi. Đúng là chỉ một quyền duy nhất. Trần Sơ Nhiên kích động, nắm lấy cánh tay của Trần Dương, đôi mắt xinh đẹp ngắm nhìn Lục Trần long lanh cả lên. Trần Dương thở vào một hơi, mặt mày nở một nụ cười khổ. Đúng thế, cậu ấy đúng là đã làm được. Tiếc là lúc đó ông nội lại không nhìn ra. Cậu Lục à cậu Lục, cho dù là ở cấp độ nào thì cũng khiến cho người khác không thể theo kịp được. Lời của ông ấy đương nhiên là bao gồm cả thân phận ông chủ công nghệ di kỳ của Lục Trần, chỉ là mọi người nghe không hiểu mà thôi. Lúc đó cũng chẳng còn ai có tâm trí mà đi đào sâu hàm ý trong câu nói của ông ấy, bởi vì lúc đó bọn họ còn chưa lấy lại được tinh thần. Trần Tiểu Băng và Lý Thuận nhìn Lục Trần đứng ngạo nghễ giữa đám đông, mắt cũng sáng lên vui mừng. Trước đó bọn họ đều cho rằng Lục Trần chỉ là một nhân vật bé nhỏ đến mở mang tầm mắt thôi. Không ngờ Lục Trần không những là một người đàn ông đáng kính, còn là một cao thủ võ thuật như vậy nữa. Mặc dù bây giờ là xã hội hiện đại, nhưng chỉ cần là kẻ có sức mạnh tự nhiên sẽ được phụ nữ ngưỡng mộ. Lúc đó trong mắt Trần Tiểu Băng và Lý Thuận, Lục Trần chính là người đàn ông đẹp trai nhất mà họ từng gặp. Sau khi lấy lại được tinh thần, vẻ mặt của Trương Sinh Kiều thực sự rất khó coi. Một quyền này của Lục Trần không những đánh bay đứa cháu dâu ưng ý của ông ta, còn đánh bay cả miếng đất mà Trương gia vừa mới mua lại ở Lục Đảo rồi. Vốn dĩ là trước khi diễn ra trận đấu này, ông ta đã điều tra qua về mấy người đồ đệ của Trần Dương. Đối với năng lực của bọn họ, cũng coi như là nắm trong lòng bàn tay. Không ngờ Trần Dương lại giấu một cao thủ mạnh như vậy. Đây đúng là cố ý hại ông ta rồi. Trương đạo nhân nhìn chằm chằm Lục Trần bằng ánh mắt hết sức thù hận. Một quyền này của Lục Trần đã đánh bay đi hồn ước giữa anh ta và Trần Sơ Nhiên. Anh ta hận nỗi lúc đó không lên liều mạng với Lục Trần. Lão Trương à, ông đã thua rồi. Trần Dương cũng đã lấy lại tinh thần, cuối cùng cũng nhướng mày thở phào, khuôn mặt rạng rỡ nhìn Trương Sinh Kiều nói. Trần Sơ Nhiên lén lút nhìn trộm Lục Trần đang đi tới, một chút xấu hổ lóe lên trong mắt cô. Cô vội vàng quay mặt đi, nói với Trương Sinh Kiều, ông Trương, cháu vẫn nhớ cuộc cá cược đó nhé. Trương Sinh Kiều hừ lạnh một tiếng, tiếp đến nhìn Lục Trần rồi lên tiếng, Trần Dương, hắn không phải là đồ đệ của ông có đúng không? Trần Dương cười đắc ý, lão Trương, chúng ta đều là những lão già sắp vào quan tài rồi, có thế nào thì cũng phải giữ chút mặt mũi cho con cháu chứ, có đúng không? Cậu Lục đây dĩ nhiên không phải là đồ đệ của tôi, nhưng cái tên Hàn Thiên kia cũng đâu phải là người của Trương gia đâu. Ông Trương, ông sẽ không nuốt lời đó chứ? Đương nhiên, nếu nuốt lời trước mặt nhiều người như vậy, sợ là sẽ mất mặt Trương gia đó. Trần Sơ Nhiên có lòng tốt nhắc nhở một chút. Trương Sinh Kiều hừ lạnh một tiếng, danh tiếng mặc dù quan trọng, nhưng miếng đất đó đối với Trương gia lại càng quan trọng hơn. Bọn họ gần như phải vận dụng toàn bộ mối quan hệ mà gia tộc có mới mua được miếng đất đó, sao có thể cam tâm từ bỏ được chứ? Trần Dương, chúng ta cứ chờ xem, lần sau nhất định để ông thua tâm phục khẩu phục.

Chắc chắn là trước đó Lâm Di Giai hoặc là Vương Tuyết đã gọi điện mách cô ấy chuyện anh thua cá cược. Chắc là Lâm Di Quân tức giận lắm, thua một bát 90 triệu, ai mà chẳng phát điên chứ. Thấy Lâm Di Quân chỉ hậm hực không nói gì, anh cũng kệ. Sau đó lặng lặng đi vào bếp nấu cơm. Anh đang nghĩ không biết có nên nói cho Lâm Di Quân biết sự thật không. Nhỡ cô ấy biết rồi nhỡ mồm nói với Vương Tuyết thì thế nào, Vương Tuyết cũng lại tới tìm anh đòi tiền. Cơm vừa nấu xong thì Lâm Di Quân lại đi vào phòng đi ngủ. Anh thấy xót ruột nên định sẽ nói hết sự thật cho cô ấy biết. Em sao thế? Ai chọc giận em sao? Tức giận cái gì chứ? Lục Trần bèn đến bên giường cười nói. Đừng có nói chuyện với em nữa. Lâm Di Quân quát một tiếng rồi kéo chăn trùm kín người. Hôm nay cô đã suy nghĩ cả ngày, quyết định sẽ không thèm nói chuyện với Lục Trần nữa. Nếu như là Lục Trần làm ăn thua lỗ, mất hết tiền, cô còn chấp nhận được. Nhưng anh lại đem 90 triệu ra cá cược để thua mất. Việc này làm sao mà tha thứ được chứ? Lục Trần cười không nói gì, lặng lặng lấy điện thoại ra, truyền cho Lâm Di Quân 90 triệu rồi đi ra ngoài. Ra đến phòng khách, anh gọi Kỳ Kỳ lại ăn cơm. Bố ơi, mẹ đâu? Sao mẹ không ăn cơm thế ạ? Kỳ Kỳ hỏi bố. Con không cần lo, lát mẹ đói sẽ tự ra ăn cơm. Lục Trần vừa nói vừa gắp thức ăn cho Kỳ Kỳ. Anh tin là lát nữa Lâm Di Quân nhận được thông báo điểm về thì sẽ đi ra. Vâng ạ. Kỳ Kỳ gật đầu rồi ngoan ngoãn ăn cơm. Hôm nay cô giáo ở trường dạy những chuyện gì? Lục Trần vừa ăn cơm vừa hỏi chuyện Kỳ Kỳ. Cô dạy bọn con rất nhiều phép tính, còn dạy bọn con hát nữa. Kỳ Kỳ trả lời. Ừ, thế con đã học được chưa? Lục Trần hỏi. Con học được hết rồi, lát nữa con sẽ làm cho bố xem. Kỳ Kỳ nói. Được. Lục Trần gật đầu. Cùng lúc đó Lâm Di Quân đi ra với vẻ mặt kinh ngạc. Anh... không phải anh thua hết tiền sao? Lâm Di Quân nhìn Lục Trần. Cô không dám tin. Lúc trước Lâm Di Dài gọi điện cho cô còn nghe thấy giọng của bố cô. Thế nên chuyện Lục Trần thua hết tiền cô không hề nghi ngờ gì cả. Em nghĩ chồng em là ai chứ? Thua làm sao được mà thua? Lục Trần cười. Anh đừng có mà luyên thuyên. Anh nói em nghe, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi? Lâm Di Quân ngồi xuống cạnh Lục Trần, mắt đăm đăm nhìn anh. Số tiền 40 triệu lần trước anh kiếm về cho bố ấy, hôm nay lúc tham gia tiệc mừng thọ của Trần Lão Thái gia, mẹ em đã cá cược thua hết sạch 40 triệu đó. Đáng nhẽ anh cũng định gỡ lại cho bà ấy, nhưng bà ấy chẳng biết điểm dừng, còn muốn bắt anh đưa tiền cho bà ấy để cược tiếp. Thế là anh cho thua luôn 90 triệu để bà ấy dập tắt hy vọng. Lục Trần nói. Cái gì? Mẹ em á? Sao bà ấy dám cược lớn như vậy chứ? Lâm Di Quân kinh ngạc. Cô không dám tin là mẹ cô lại có thể cược lớn như thế. Lúc đó anh cũng rất bất ngờ, nhưng đã ngồi vào bàn cược rồi, mấy ai còn giữ được tỉnh táo chứ? Lục Trần nói. Thế anh thua một ván 90 triệu, không sợ không gỡ lại được sao? Lâm Di Quân thấy hơi nghi ngờ. Trong lòng cô vẫn không tin là sau đấy Lục Trần có thể gỡ lại được 90 triệu. Được rồi, nói thật với em, anh có thể nghe thấy quy luật chuyển động của xúc giác, nên anh luôn luôn biết xúc giác đổ được bao nhiêu điểm. Bí mật này em không được nói với mọi người đâu đấy, kể cả việc chúng ta có bao nhiêu tiền. Nếu không, anh bảo đảm với em, mẹ em chắc chắn sẽ đến nhà chúng ta đòi nốt 10 triệu kia. Chắc chắn bà ấy không từ bỏ ý định đó đâu. Lục Trần nói. Anh lại còn có cả cái biệt tài đó nữa sao? Anh nói thật với em đi, lần trước tiền chữa bệnh cho Kỳ Kỳ không phải do anh đi vay, mà là do anh đi cá cược mà có đúng không? Lâm Di Quân nhìn Lục Trần không chớp mắt. Sáng hôm sau, Lục Trần đưa Kỳ Kỳ đến lớp rồi ghé qua siêu thị Thịnh Thế. Siêu thị Thịnh Thế là siêu thị mà Lục Trần mua lại từ nhà họ Hồ rồi đổi tên. Ngoài việc đổi biển quảng cáo và biển hiệu bên ngoài, toàn bộ bên trong không có gì thay đổi, cứ thế tiếp tục kinh doanh. Mấy hôm nay, Lục Trần trực tiếp đến hướng dẫn Ngô Lỗi quản lý, nhân tiện kiểm tra xem Ngô Lỗi có khả năng làm công việc này hay không. Mặc dù Ngô Lỗi từng là con nhà giàu, nhưng sau khi trải qua biến cố cửa nát nhà tan, tâm tính cũng thay đổi rất nhiều. Lục Trần thấy con người anh ta cũng thực tế hơn trước nhiều. Lục Trần bước vào siêu thị, không có mấy nhân viên phát hiện ra anh. Anh đi một vòng kiểm tra, thấy Ngô Lỗi cũng đang quan sát cẩn thận tỉ mỉ. Thỉnh thoảng có chỗ nào bận quá thì anh ta chủ động sắn tay lên giúp, giao tiếp với các nhân viên khác cũng rất đúng mực. Anh Trần, anh đến rồi sao? Ngô Lỗi nhìn thấy Lục Trần liền chạy ra chào hỏi. Lục Tổng. Mấy nhân viên bán hàng đứng bên cạnh anh thấy anh cũng lần lượt chào hỏi. Lục Trần gật gật đầu với bọn họ rồi hỏi Ngô Lỗi. Mấy hôm nay tình hình thế nào rồi? Cậu đã quen với công việc chưa? Cũng quen rồi. Tôi đã nói chuyện riêng với từng nhân viên. Mọi thứ tiến triển rất tốt. Tôi chỉ sợ làm không tốt, không kiếm được tiền về cho anh thôi. Ngô Lỗi cười nói.

chúng tôi sẽ hoàn nguyên tiền cho quý khách, đồng thời sẽ tặng thêm cho quý khách một phiếu mua hàng trị giá 100 tệ. Trong tuần này, quý khách mua hàng tại siêu thị sẽ được giảm giá trực tiếp 100 tệ. Thấy người xúm vào càng lúc càng đông, Ngô Lỗi vội vàng đứng ra nói. Thấy Ngô Lỗi đồng ý cho trả hàng, còn tặng thêm phiếu mua hàng 100 tệ, ba bà dì gật đầu hài lòng. Tiện đây, Ngô Lỗi cũng quảng cáo luôn nói rằng sắp tới siêu thị sẽ chạy chương trình bán hàng lớn, sẽ có rất nhiều phiếu mua hàng được phát ra, thời gian sẽ được công bố trong 1-2 ngày tới. Mặc dù vừa nãy xảy ra những điều không hay, nhưng cách giải quyết của Ngô Lỗi vẫn được người ta chấp thuận. Những người đến ăn vạ cũng không nói được gì nữa. Lại còn được mua hàng giá rẻ, đám người đứng hóng hớt cũng thể hiện vẻ mong ngóng. Thấy cách giải quyết của Ngô Lỗi, Lục Trần âm thầm gật đầu rồi gọi Ngô Lỗi vào văn phòng. Anh Trần, tôi nghi ngờ chuyện này là có người cố ý sắp đặt. Tại văn phòng, Ngô Lỗi cau mày nói, anh còn đang hào hứng làm việc, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Đây rõ ràng là một đả kích gây khó khăn cho anh. Phải đó, là nhằm vào tôi đấy. Cậu yên tâm, cứ lo chuyện kinh doanh của cậu đi. Tôi sẽ duy trì trật tự ở đây. Lục Trần gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi cho Tống Hải. Hôm nay, cậu dẫn theo mấy người đến siêu thị nhé. Tôi đoán mấy ngày tới sẽ có người đến gây chuyện. Cậu và anh em phối hợp với giám đốc siêu thị là Ngô Lỗi, đồng thời điều tra cho tôi xem ai là người đứng sau giở trò. Lục Trần nói thẳng vào vấn đề luôn. Lục thiếu gia, thế còn nhà họ Vương thì sao? Mấy hôm nay bọn tôi đang chơi vui trên công trường của nhà họ Vương, giờ không chơi bọn họ nữa sao? Tống Hải hỏi. Cũng mấy ngày rồi, người của cậu có thể rút được rồi, cứ để cho người của Đỗ Phi xử lý tiếp. Lục Trần nói, việc đối phó với nhà họ Vương không được phép gián đoạn, nhưng nếu như cứ quanh quần chỉ một đám người thì rất dễ để Vương gia điều tra ra. Lục Trần không muốn lật bài ngửa với Vương gia nhanh như vậy. Anh muốn đợi cho đến khi Vương gia sứt đầu mẻ trán mới ngả bài. Được, tôi sẽ sắp xếp. Tống Hải nói rồi cúp điện thoại. Lục Trần lại gọi điện thoại cho Đỗ Phi, nói cho anh ấy kế hoạch của anh. Anh Trần, anh đang đối phó với Vương gia à? Ngô Lỗi vừa rồi lặng lẽ nghe Lục Trần nói chuyện điện thoại, kinh ngạc nhìn Lục Trần. Ngô gia nhà anh chính là bị Vương gia làm cho nhà tan cửa nát. Dù cho 2 năm qua anh sống như một tên ăn mày, cũng chưa có giây phút nào anh quên đi mối thù này. Ừ, có điều tôi gây khó dễ cho Vương gia cũng không hẳn là để báo thù cho cậu. Bọn họ cũng đắc tội với tôi. Lục Trần gật đầu. Lúc đầu còn định giấu Ngô Lỗi, nhưng anh ta đã hỏi rồi, cũng không cần phải giấu nữa. Nhưng anh cũng không muốn Ngô Lỗi quá xúc động, nên mới nói không phải chỉ là báo thù cho anh ấy. Chứ thực chất, Lục Trần gây khó dễ cho Vương gia chỉ là để báo thù cho Ngô Lỗi thôi. Chuyện Vương Văn Học định lạm dụng Lâm Di Quân, anh đã cho hắn hành hoãn quan luôn rồi. Còn mấy cái trò gây hấn của Vương Tinh, anh vốn không hề để tâm. Mấy ngày tiếp sau đó, siêu thị thịnh thế liên tục có người đến quấy nhiễu, toàn là đòi trả hàng, mà còn đến lúc đông khách nhất. Việc này là một thách thức rất lớn đối với Ngô Lỗi, cũng để lại cho siêu thị thịnh thế rất nhiều tai tiếng, dẫn đến việc siêu thị thịnh thế vốn ít người, giờ khách hàng lại còn giảm xuống một nửa. Cho đến ngày thứ tư, Lục Trần đã nổi điên lên tới 2 lần, nhưng cuối cùng cũng tìm ra được người chủ mưu đứng đằng sau giở trò. Lục thiếu gia, cuối cùng hôm nay tôi đã tóm được thằng chó chết đó rồi, nhưng hắn nhất quyết không chịu nói ai là chủ mưu. Anh bảo nên xử lý hắn như thế nào đây? Vừa bắt được tên đầu sỏ, việc đầu tiên Tống Hải làm là gọi cho Lục Trần. Gửi định vị cho tôi qua đó xem. Nói xong, Lục Trần cúp điện thoại. Anh muốn xem rốt cuộc là ai đứng sau chuyện này. Chả mấy chốc, Lục Trần đã nhận được định vị của Tống Hải gửi qua WeChat. Anh lập tức lái xe A6 tới đó. Tống Hải là một người rất cẩn thận, biết rằng với loại người này, Lục Trần nhất định sẽ không tha cho hắn. Nên sau khi tóm được, anh đã mang thẳng hắn đến một khu ngoại thành hoang vu, không có người sinh sống. Đây là một khu công trường bỏ hoang. Đến nơi, Lục Trần đã thấy Tống Hải cùng 2 tên đàn em đứng ở đó đợi. 2 tên đàn em đó đương nhiên cũng không phải là Lâm Thông và Sử Tiến. 2 cậu đó cũng chỉ đạo một nhóm người nghe theo lệnh của Đỗ Phi. Lục thiếu gia, thằng chó đó cứng đầu lắm, bị đánh gần chết rồi mà vẫn không hé nửa lời. Nhất định không chịu khai ra kẻ đứng sau hắn là ai. Tống Hải nói, anh sợ đánh chết đối phương chứ anh đầy thủ đoạn. Lục thiếu gia. 2 tên đàn em lập tức chào hỏi. Được, dẫn tôi đi xem. Lục Trần gật đầu bước vào công trường bỏ hoang đó. Lục thiếu gia, chính là hắn. Vào trong phòng, Tống Hải chỉ vào một tên nam nhân đang nằm trong góc tường. Tên này bị dây thừng trói 2 tay, ngã nằm ra đất, toàn thân đầy máu. Kể ra thì trước đó mấy tên Tống Hải này đã ra tay cũng mạnh.